Đáng tiếc, vô luận bọn họ cố gắng thế nào, cũng cách đế cảnh một tia như vậy, không cách nào lao ra một bước cuối cùng, cho dù người mạnh nhất ức vạn năm qua cũng không được. Loại hiện tượng này giống như một nguyền rủa cổ quái, khống chế tộc nhân, để cho tộc nhân cảm thấy không có tiền đồ, sẽ một mực ở chỗ này đến chết đi. Năm đó Lục Vân Tử là người đột xuất nhất trong trẻ tuổi tài tuấn, thiên phú cao, ở kiếm linh cốc là trăm năm khó gặp, cho dù đại tế ti so với, cũng kém một ít, hắn tự cho là mình có thể đánh phá nguyền rùa này, bất quá thời điểm tu luyện tới hoàng cảnh viên mãn, mới phát hiện nguyền rùa này đáng sợ, cho dù thiên phú như hắn, cũng không thể nào hoàn thành. Vì tộc nhân có thể tự do, vì cởi ra ma cốc ức vạn năm qua vây khốn bọn họ, hắn tra cứu vô số cổ tịch, thậm chí không tiếc bỏ ra cái giá thật lớn rời kiếm linh cốc tiến vào thần giới. Trải qua không biết bao nhiêu năm du lịch lật xem cổ tịch, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bọn họ không cách nào đột phá một bước cuối cùng. Cách chương.